Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1647, mây mù khắp nơi chuyển động, vạn linh tâm động. Hắn thở ra một hơi chọc khí màu đỏ vặn vẹo. Chọc khí này hóa thành một loại vô hình vặn vẹo quái dị ở trước mặt hắn. Một mình ta khẳng định không được, đã muốn liều một cơ hội, vậy phải tìm thêm mấy người. Nhưng mà phải chừa đường lui. Hắn một tay cắm vào trái tim của mình, một trái tim đỏ tươi còn đang đập. Ầm ầm ầm, cơ bắp nhảy lên, máu me đầm đìa. Hắn chôn trái tim vào trong máu thịt vừa chui ra, trái tim nhanh chóng kéo dài ra vô số máu thịt, cắm vào trong cục thịt xung quanh. Một bóng người rất nhanh đã được xây dựng lại trong máu thịt. Ha ha ha, bản chất khái niệm ban đầu của ta lưu lại. Đây là căn cơ logic trở về khái niệm, kế tiếp phải tìm được một cái giường ấm thích hợp. Cục thịt dưới chân có đường kính chừng một trượng, phía trên hiện ra chằng chịt con mắt. Một cỗ ba động yếu ớt lóe lên, đoàn huyết nhục này trong nháy mắt xé rách hư không, hướng về chỗ sâu trong hư không xa xôi mà đi. Sau đó, đoàn huyết nhục này sẽ bắt giữ các loại thế giới lớn nhỏ, sau khi thôn vệ chúng nó sẽ biến thành một bộ phận của mình, thậm chí cải tạo thành một cái xảo huyệt. Chuẩn bị xong tất cả, huyết cuồng nhất lóe lên biến mất ở nơi này, hắn muốn đi tìm một số lão bằng hữu. Bốn vực cửu châu, hiện tại Lý Thanh đang chiếu hình nhìn đám người Hạo Nhiên thánh nhân. Chư vị, chắc hẳn các ngươi đã nghe nói rồi. Thời không cao duy dường như xuất hiện hỗn loạn, chín đại chúa tể rút đi không ít lực lượng từ thế giới trung ương trở về. Mặc dù có người nói đây là âm mưu, muốn dẫn xuất một ít cường giả thời không thiên đạo trùng kích thời không cao duy, sau đó một lần hành động diệt sát. Nhưng cũng có người nói, trong âm mưu này có thể sẽ có cơ hội để cho người ta chứng đạo thời không cao duy. Bọn người Hạo Nhiên thánh nhân tự nhiên cũng nghe nói các loại tin tức gần đây, biết đây là có người trợ giúp, muốn dụ dỗ một ít cường giả thời không thiên đạo đầu óc không quá linh quang làm chim đầu đàn. Đồng thời, những lời đồn này khiến trong lòng bọn họ có chút nghi hoặc. Hạo Nhiên thánh nhân thấp giọng nói, các ngươi nói xem, lần này chín đại chúa tể kia có cho phép có người trùng kích khái niệm logic thành công hay không? Lý Thanh híp mắt lại, cái này rất khó nói, chỉ có thể nhìn kết quả. Nghe nói như thế, trong lòng chín vị cường giả khái niệm khái quát ban đầu khác ở đây đều dâng lên một ít suy tư. Trong lúc nhất thời, thiên cung cũng yên tĩnh xuống. Trong lòng vạn linh lóe lên trầm ngâm, hiện giờ cửu châu tứ vực chỉ có một mình ta là quái dị thành đạo. Thế cục tương lai không rõ, tuy nói ta có lực lượng thiên đạo luân hồi cùng khái niệm ban đầu chi lực đủ để tự vệ. Ở quần thể thế giới phía nam còn để lại phục bút. Nhưng tương lai nếu có bất cứ đại chiến nào, ta có thể sẽ là dẫn đầu bị hy sinh. Nếu lời đồn lần này là thật, có lẽ ta thật sự có cơ hội có thể chứng đạo khái niệm logic. Quan trọng nhất là, tương lai rất nhiều siêu cấp văn minh đồng thời trùng kích thời không cao duy. Có thể sẽ là một trận chiến càng hung hiểm hơn, khi đó tất nhiên sẽ dẫn tới chín đại chúa tể toàn lực tiến công. Hơn nữa khi đó chín đại chúa tể nhất định sẽ ra hết át chủ bài, không biết sẽ có dạng lực lượng đáng sợ gì bộc phát ra. Bây giờ, lời đồn đại này nhìn như âm mưu, nhưng cũng là một cơ hội, trước khi đại quyết chiến, sớm đứng ở trên bàn cờ. Vạn Linh ánh mắt lộ ra một tia trầm ngâm, trong lòng hắn đã có quyết định. Liều một phen, trong lòng Vạn Linh vẫn luôn căng thẳng, bởi vì thân phận của hắn và những người khác vẫn luôn có ngăn cách. Mặc dù bây giờ Nam Vô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật, Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân cùng hắn hợp thành liên minh, nhưng tương lai sẽ như thế nào rất khó nói. Thân thể của hắn chậm rãi vặn vẹo, toàn bộ thân thể bắt đầu xuất hiện biến hóa. Dường như phân liệt, hắn biến thành hai cá thể. Khí tức của mỗi cá thể đều giảm xuống một nửa. Nguyên bản hắn đã đạt đến cảnh giới tương đối mạnh trong tầng cấp thời không thiên đạo. So với lúc ban đầu Hạo Nhiên thánh nhân lần đầu tiên thành tựu khái niệm mô hình ban đầu còn cường đại hơn. Lúc này, sau khi hắn phân liệt thành hai bóng người, mỗi một bóng người thế mà đều còn có thể đạt tới cảnh giới khái niệm hình thức ban đầu. Đây là thể lượng thế giới đường kính hơn ước dặm, cùng phản hồi 3.000 thế giới cỡ trung thông qua thiên đạo luân hồi mang đến. Đem lực lượng của hắn đẩy lên tới cảnh giới viễn siêu thiên đạo cường giả thời không phổ thông. Không chỉ có hắn, tất cả mọi người khác đều như vậy. Lúc này ngoại trừ Vạn Linh ra, trong nhóm ngũ đại thế giới, những người cạnh tranh thành lập văn minh siêu cấp kia, không ít người đều sinh ra tâm tư. Bọn họ có một số người độc bá thể lượng thế giới cỡ lớn cỡ mấy ngàn, hạn mức lực lượng cao nhất của bản thân cũng đã hoàn toàn vượt qua cường giả thiên đạo thời không bình thường. Đạt tới cảnh giới không thua cường giả thành đạo khác, không ít người đều phân ra một đạo thời không thiên đạo phân thân cấp bậc bình thường, đối với bọn hắn mà nói, lực lượng vẻn vẹn chỉ giảm xuống 4, 5 phần, coi như tổn thất bọn hắn cũng có thể tiếp nhận. Nhưng nếu như thành công, vậy chính là chuyện một vốn bốn lời. Bởi vì lời đồn truyền bá, cuối cùng lại có hơn 50 vị cường giả có lực lượng thiên đạo thời không, lặng lẽ tới gần thời không cao duy. Thế giới quần trung ương, 9 đại chúa tể phân thân cũng nhận được các loại lời đồn đãi. Quang Minh đế quân cười lạnh, ha ha ha, những người này thật đúng là lợi ích làm mê muội tâm can. Biết rõ đây có thể là cạm bẫy, nhưng trong lòng vẫn còn ảo tưởng, cảm thấy chúng ta sẽ mặc kệ bọn họ xung kích khái niệm logic, cho bọn họ một chút mồi nhử. Đây là hoàn toàn không hiểu rõ khái niệm lực lượng. Một khi thành tựu khái niệm logic, muốn đánh chết cũng không đơn giản như vậy. Cho dù chúng ta triển lộ toàn bộ lực lượng, cũng phải dùng trăm vạn năm làm đơn vị thời gian mới có thể mài mòn hết. Trong tình huống khẩn yếu này, căn bản không có thời gian cho chúng ta thao tác. Tuyệt sát tất cả mới là khả năng duy nhất. Quang Minh đế quân ánh mắt lạnh như băng, Huyết Nhục lão tổ mấy người cũng ha ha cười lạnh. Đứng ở độ cao khác nhau, bọn họ không rõ là rất bình thường. Thế gian này có 9 đại chúa tể cũng đã đủ nhiều, tuyệt không cho phép lại ra người thứ 10. Luân hồi chuyển sinh minh giới ma quân lạnh lùng nói, được rồi, mọi người cũng bắt đầu chuẩn bị đi. Tuyệt đối không thể cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Chỉ cần bọn họ đã tiến vào thời không cao duy, bắt đầu xung kích, liền lập tức thi triển một kích lôi đình, cắt đứt tất cả ảo tưởng của bọn họ. Ở thời không cao duy, Lý Thanh đã thông báo cho mấy đồng minh của mình. Bọn họ không có ai đi vào vũng nước đục này, biết nội dung lời đồn này căn bản là không có căn cứ. Thời không cao duy, phân thân của 9 chúa tể trong khoảng thời gian ngắn đã giáng lâm đến trên không của tất cả thành thị. Bọn họ ẩn giấu trong hư không, không hề lộ ra chút khí tức nào. Khái niệm logic khủng bố cũng đã bao phủ thời không cao duy, bất kỳ khí tức nào bại lộ, đều sẽ nghênh đón một kích lôi đình. Mưa gió nổi lên, thời không cao duy tựa hồ cũng bỗng nhiên bình tĩnh lại. Axis là tồn tại cùng cấp bậc với bọn họ, mặc dù vẫn luôn lợi dụng hệ thống cống thoát nước để phát triển. Nhưng mọi thời khắc đều thông qua những hình dạng không thể diễn tả trên mặt đất, quan sát toàn bộ sự thay đổi của thời không cao duy. Chương 1648, đều đang quan sát, hoán linh tái hiện. Hắn đã chú ý tới bầu không khí biến hóa dị thường. Trong lòng hắn khẽ động, hình như mỗi thành phố đều xuất hiện 9 phân thân chúa tể, tuy giấu rất tốt, nhưng không thể gạt được cảm giác của Mạc Khả Danh. Ha ha, xem ra có đại sự sắp xảy ra. Không thể tự động diễn ra một trận đại bạo phát. Ha ha ha, từ từ làm đi, tất cả hành vi của các ngươi đều là đang chế tạo cơ hội cho ta. Hồi Tấn là một vị thần không thể diễn tả, sự lý giải về thứ không thể diễn tả này vượt xa 9 vị chúa tể. Sau khi nhìn thấy kế hoạch của 9 chúa tể, bọn họ vẫn lặng lẽ phát triển theo kế hoạch của mình. Hiện tại, hai phương hướng của hắn đều phát triển vô cùng thuận lợi. Mạc Vô Danh ẩn núp trong bóng tối vững bước tăng trưởng, Mạc Vô Danh trạng không trật tự chỉ cần đợi đến khi 9 vị chúa tể mở miệng ra, sẽ nghênh đón một đợt tăng vọt. Đợi đến cuối cùng, khi 9 đại chúa tể dẫn phát chiến tranh hoàn toàn bùng nổ, chính là lúc không có trật tự cùng không thể diễn tả đồng thời bùng nổ. Đến lúc đó, Mạc Vô Danh trạng mới thật sự không có khả năng bị bất luận kẻ nào trấn áp. Lúc đó, cũng là lúc hắn đại sát tứ phương. Axis chỉ lẳng lặng nhìn, giống như một con rắn độc trong bóng tối, chờ đợi con mồi mắc câu. Thời không cao duy, tất cả cường giả thời không thiên đạo an bài quân cờ phân thân ở đây đều đang yên lặng quan sát. Lời đồn đãi xuất hiện, bọn họ đều biết bên trong có người trợ giúp. Nhất định sẽ có người không nhịn được đến đây thăm dò. Nhưng mục đích thật sự của bọn họ, ta muốn nhìn xem chúa tể cao duy rốt cuộc có thực lực như thế nào. Kém với cường giả thời không thiên đạo đến cùng là bao nhiêu. Điều này đối với việc bọn họ trùng kích thời không cao duy, có trợ giúp cực kỳ quan trọng. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ở bất kỳ thời không nào cũng đều có đạo lý chung. Biên giới thời không cao duy. Khái niệm logic của 9 chúa tể phong tỏa tất cả xung quanh. Bất kỳ tồn tại nào muốn ra ngoài thời không cao duy đều sẽ bị khái niệm logic hóa thành bột phấn. Mà lúc này, bốn phương tám hướng thời không cao duy như ẩn như hiện, có từng đạo thân ảnh xuất hiện. Tổng cộng có 53 cường giả đạt đến tầng cấp thời không thiên đạo. Có khi là bản thể, có khi là phân thân, nhưng đều không ngoại lệ, đều là thủ đoạn để lại ở thời không cấp thấp. Không có ai sẽ vì một cơ hội mà cược tất cả của mình, chỉ cần không chết thì sẽ có cơ hội làm lại. Đây mới là sức mạnh lớn nhất của cường giả. Mặc dù những người này tới, nhưng không có người tùy tiện ra mặt, đều đang đợi, chờ những người khác xung phong trước. Lúc này ánh mắt vô số người đều hội tụ tại thời không cao duy, đều đang quan trắc, chờ đợi cơ hội lớn nhất. Phân thân của cây huyết nhục đang thông qua hệ thống sinh vật cống thoát nước hoàn toàn mới, bắt giữ tin tức thời không cao duy. Đối mặt với thời không cao duy sóng yên biển lặng, đứa dịch đạo hơi suy tính, đã tính ra đại khái khả năng. đều đang đợi sao, chuyện này có chút phiền phức. Những người này mặc dù muốn đánh cược một lần cơ hội, nhưng cũng sẽ không tùy tiện lao ra. Bọn họ đều là không thấy thỏ không thả ưng, trừ phi nhìn thấy thời không cao duy quả thật xảy ra vấn đề lớn. Bằng không tuyệt đối sẽ không ra tay, vẫn là phải để cho ta tới trợ giúp mới được. Phân thân cây huyết nhục đã có dự định trong lòng, yên lặng bắt đầu chuẩn bị. Mục tiêu đầu tiên chính là hệ thống sinh vật cống thoát nước. Từng con chuột, rắn, côn trùng bị khống chế tiến vào các nơi chôn giấu hài cốt sinh mệnh trí tuệ gần thành phố. Mặc dù bây giờ chúng sinh hoàng triều đã giao phó cho lượng lớn sinh mệnh bần dân trí tuệ, thân phận nô lệ, nhưng vẫn có vô số tiểu thế giới là ngọn nguồn của thịt các quý tộc. Sau khi những thức ăn này được dọn dẹp, chắc chắn sẽ có các loại cặn bã bị quét ra ngoài. Những cặn bã này sẽ từ giai tầng quý tộc trong thành thị chảy ra, thống nhất vận chuyển đến ngoài thành tiến hành xử lý. Những hài cốt này đều hữu dụng, có thể dùng để tầm bổ đại địa, biến thành chất dinh dưỡng cho đại địa. Để cho thực vật, động vật xung quanh thành thị sinh trưởng càng thêm sum suê, sinh ra càng nhiều tinh khí. Trên cơ bản, tất cả thịt đều sẽ bị lợi dụng đến mức tận cùng. Sinh vật dưới cống được phân thân thuật máu thịt điều khiển đang chui vào khu vực xử lý của những cặn bã này. Nơi này ban ngày cũng có rất nhiều nô lệ cấp thấp làm việc ở đây. Sẽ tiến hành thanh lý cặn bã tiến một bước, chọn lựa ra có một chút tác dụng. Ví dụ như một ít xương cốt hoàn chỉnh, lại hoặc là da, tóc tương đối hoàn chỉnh. Dù sao những thức ăn này là chuyên môn cung ứng cho quý tộc, bọn họ có đôi khi ăn là máu, có đôi khi ăn là thịt, có một số lại thích ăn đại não. Mỗi quý tộc đều có sở thích khác nhau, hài cốt còn sót lại cũng khác nhau. Nô lệ sẽ tiến hành phân loại chỉnh lý những hài cốt này. Đối với những người có thể dùng làm pháp khí, cái này sẽ tiến hành thu về lần thứ hai. Ở trong thành thì có địa khu chuyên môn đến xử lý những tài liệu hữu dụng này. Cuối cùng mới có thể còn lại thứ hoàn toàn không cách nào lợi dụng. Khu xử lý tràn ngập mùi hôi thối, các nô lệ vận chuyển những hài cốt này, vận chuyển đến trong từng cái hố đào ra phụ cận. Cái hố lít nha lít nhít đang không ngừng bị đào ra, chôn vào một phần hài cốt xong sẽ bị lấp lại. Theo khu vực chôn càng ngày càng nhiều, thảm thực vật phụ cận sẽ sinh trưởng càng ngày càng tươi tốt. Đại đa số thành thị bây giờ đều là loại hình thức xử lý này, mấy trăm năm phát triển, nội bộ chúng sinh hoàng triều cũng diễn sinh ra các loại công việc nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng mà nơi như vậy ở trong mắt phân thân cây huyết nhục tựa như địa ngục, hắn cũng rất khâm phục những nô lệ tầng dưới chót này, có thể làm việc ở loại địa phương núi thây biển máu này. Thậm chí có thể giữ được lý trí bình thường. Đám chuột bọ rắn rết chui vào trong những cái hố chôn này. Dưới sự khống chế của phân thân cây huyết nhục và phân thân thạch thai, những con rắn, côn trùng, chuột này đều lợi dụng máu tươi trong hố, từng chút phác họa ra linh đồ không thể gọi được tên gọi. Toàn bộ quá trình vô cùng tinh tế, từng cái đồ án nhỏ bé bị phác họa ra. Một màn này xuất hiện ở bên ngoài toàn bộ thành thị thời không cao duy. Liên quan đến hố đen đạt đến 100 vạn, quá trình này vô cùng tinh tế, Lý Thanh trực tiếp lợi dụng dịch đạo hoàn thành mục tiêu phân tâm 100 vạn. Sau khi Lý Thanh hoàn thành việc gọi linh đồ không thể gọi tên trong tất cả các hố, tất cả rắn, côn trùng, chuột, kiến đều ẩn nấp trong những lỗ thủng máu thịt kia, chúng nó sẽ trở thành tế phẩm, đồng thời xóa đi tất cả dấu vết. Thời gian trôi qua từng chút, Lý Thanh lẳng lặng chờ đợi sự kiện lên men. Thời không cao duy bỗng nhiên bay lên một loại gió nhẹ khó hiểu, loại gió nhẹ này phảng phất trống rỗng mà sinh. Là từ nơi không nổi tiếng thổi tới, vô thanh vô tức thổi qua toàn bộ thời không cao duy. Chín đại chúa tể đều là trong lòng nhảy một cái, bọn hắn đột nhiên cảm giác thời không cao duy bỗng nhiên trở nên có chút không giống với lúc trước. Một loại thanh âm nỉ non mông lung, tựa hồ theo gió chậm rãi thổi qua, chảy vào trong lòng vô số người. Luân hồi chuyển sinh ma quân của minh giới nhướng mày, không đúng, tiếng gió này có vấn đề. Mạc danh trạng tựa hồ phát sinh biến hóa. Không tốt, mọi người lập tức thi triển lực lượng, nghiêm mật giám sát toàn bộ thời không cao duy, tình huống có thể có chút không đúng. Không chỉ là hắn. Tất cả chúa tể ở đây đều đã nhận ra không đúng. Chương 1649, xung kích cao duy, các hiển thần thông. Khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ thế giới đột nhiên chấn động. Chín đại chúa tể liên tiếp đến tất cả phân thân. Trên không mỗi một tòa thành thị đều dâng lên dao động khái niệm logic. Chín khái niệm logic đáng sợ nối liền với chân trời hiện lên từ không gian thời gian cao duy. Tất cả tiên nhân thời không cao duy, kiếp cảnh, tu sĩ trường sinh đều dung nhập vào trong đó. Đồng thời, mỗi một tòa thành thị đều khởi động đại trận tràn ngập thành thị. Logic của trận pháp và mạng lưới logic tràn ngập thế giới nối liền với nhau. Giờ khắc này, thế giới phảng phất như bất động, tất cả sinh mệnh đều bị logic bao phủ. Đặc biệt là tất cả thành phố của thời không cao duy, gần như là khu vực phòng thủ trọng điểm. Khu vực dã ngoại, logic chỉ là dò xét, cũng không phải là chân chính phòng thủ. cũng chưa đóng băng tất cả. Đúng lúc này, hơn trăm vạn cái hố bỗng nhiên phát ra dao động đáng sợ. Từng đám sinh vật không thể diễn tả vặn vẹo từ trong đó bỏ ra. Chúng nó toàn bộ là vô số thi thể hài cốt tạo thành, bộc phát vô số thanh âm nỉ non. Copy paste trả thù. Hi hi hi hi, ha ha ha, âm thanh điên cuồng mà vặn vẹo, trong khoảng thời gian ngắn thổi vào thành thị phụ cận. Không ít người nghe được đều hãi hùng khiếp vía. Chúng nó xuất hiện đồng thời tràn ngập ra lượng lớn sương mù, hướng về bốn phương tám hướng khuếch trương mà đi. Những nơi đi qua, dường như muốn ô nhiễm hết thảy. Thành thị phụ cận lập tức sáng lên vô số ánh sáng logic, chống đỡ sương mù ăn mòn. Chín chúa tể nhận ra có điểm không thích hợp, chín phân thân chúa tể trên không trung của một tòa thành thị bắt đầu ra tay. Tất cả các logic ở bốn phương tám hướng đều bị bọn họ khống chế. Tiếp theo một cái chớp mắt, hóa thành một mạng lưới to lớn, từ bốn phương tám hướng sương mù không thể diễn tả bao phủ mà đi. Ngay trong nháy mắt này, tất cả sương mù khó hiểu bị cứng rắn áp chế. Mạng lưới logic bắt đầu điên cuồng vận chuyển, một loại ánh lửa thuần túy đến mức tận cùng bùng nổ từ trong logic vận chuyển. Đây là một loại lửa logic đặc thù, là vì đối phó Mạc Khả danh trạng, do chín đại chúa tể khai phá ra. Ngọn lửa logic ẩn chứa tất cả ảo diệu của logic, nhưng lại vô cùng hỗn loạn, tràn ngập một loại tính hủy diệt cực hạn. Dưới sức mạnh hủy diệt này, sương mù không thể diễn tả rõ ràng đang nhanh chóng bị đốt cháy. Loại đốt cháy này có thể áp chế sự lây nhiễm của sương mù không thể diễn tả nổi. Lúc này, vô số quái vật không thể diễn tả bên trong Mạc Danh đang điên cuồng hội tụ. Sức mạnh của bọn họ không ngừng tăng trưởng, hợp thành một thứ giống như cự vô bá ở biên giới mỗi thành thị. Sự thay đổi lớn của thời không cao duy nhanh chóng được truyền bá theo hình thức thông tin đến năm đại thế giới. Các đại cường giả có quân cờ ở thời không cao duy cũng đang nhanh chóng truyền bá tin tức. Bên ngoài thời không cao duy, những cường giả thời không thiên đạo một mực nhìn chằm chằm kia, trong mắt cũng lóe lên một tia ánh sáng. Bọn họ biết cơ hội có thể thật sự tới, có tin tức lấy được từ bản thể của mình, có người là từ chỗ quân cờ mình an bài thu hoạch tin tức. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Vượt qua 1/3 cường giả thời không thiên đạo không chút do dự phát động trùng kích. 15 vị cường giả thời không thiên đạo bộc phát ra toàn bộ khái niệm khái quát hình thức ban đầu chi lực. Bọn họ lóe lên xông vào vách chắn 9 khái niệm lớn được dệt thành từ logic. Lúc này, bởi vì 9 đại chúa tể muốn trấn áp biến đổi lớn không thể diễn tả được bên trong. Bình chứng ngoại giới tự nhiên xuất hiện lực lượng suy yếu. 15 vị cường giả thời không thiên đạo này trong nháy mắt liền xông vào. Đồng thời khi tiến vào, bọn họ đã cảm ứng được sự tồn tại của bản nguyên vũ trụ ở chỗ sâu trong thời không cao duy. Logic của bọn họ giống như thần quang ngút trời, trực tiếp hướng về chỗ bản nguyên của thời không cao duy kia mà đi. Logic ban đầu khái niệm của bọn họ liên kết với bản nguyên vũ trụ, lúc này lực lượng vô tận dâng trào từ bản nguyên. Một loại lực lượng vô cùng kinh khủng, dọc theo logic của bọn họ xông vào trong cơ thể. Cỗ lực lượng này rất đáng sợ, đang điên cuồng trùng kích khái niệm ban đầu của bọn họ. Trong đó có hai người khái niệm logic ban đầu bị nổ tung tại chỗ, trực tiếp nổ thành vô số cho tàn. 13 người khác cũng là toàn thân cổ động khái niệm logic hình thức ban đầu, điên cuồng tiếp nhận cỗ lực lượng này, cũng đang ngăn cản cỗ lực lượng này cọ rửa khái niệm ban đầu hình thức ban đầu của mình. Lễ rửa của bản nguyên vũ trụ cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Không chịu nổi, không thể dẫn phát khái niệm khái quát hình thức ban đầu biến chất, cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết. Logic ban đầu khái niệm của bọn họ ở dưới sự cọ rửa của bổn nguyên cũng phát sinh biến hóa vi diệu. Bên trong bản nguyên vũ trụ dường như ẩn chứa lượng lớn khí số này vô cùng đáng sợ, dường như đang thúc đẩy khái niệm hình thức ban đầu hoàn thiện. Nhưng cũng đang phá hư khái niệm hình thức ban đầu hoàn chỉnh. Lúc này, ánh mắt của 9 đại chúa tể cũng đã nhìn qua, bọn họ đến đã khiến cho mọi người chú ý. Quang Minh đế quân cười lạnh nói, bọn họ đã vào bẫy. Ra tay đi, không thể để cho bọn họ thật sản sinh chất biến. Vạn kiếp vạn giáo chi chủ chậm rãi nói, lần đầu tiên công kích, để bọn hắn có thể tiếp nhận được, ít nhất lưu lại một nửa. Bên ngoài còn có người, để bọn họ thấy có cơ hội chống đỡ, bọn họ mới có thể tiến vào toàn bộ. Mấy vị chúa tể khác khẽ gật đầu, sau đó thi nhau thi triển thủ đoạn. Trên bầu trời, trống rỗng xuất hiện 9 con mắt khổng lồ. Trong mỗi một ánh mắt đều chiếu xạ ra một khái niệm logic đáng sợ. Lực lượng này trực tiếp chiếu xạ ở trên người 9 kẻ xâm nhập. Đối mặt với lực lượng của 9 đại chúa tể, 9 người này thi nhau bộc phát ra một kích tuyệt sát của mình. Thiên địa đều diệt, một cường giả toàn thân tràn ngập logic hủy diệt, trong tay nắm một thanh trường thương màu đen đâm về phía ánh sáng trên bầu trời. Lúc này thân thể hắn vô cùng bành trướng, đó là kết quả của vô số vũ trụ bản nguyên quán trú. Hắn vốn đã bành trướng đến mức gần như sắp nổ tung, sự thay đổi logic trong cơ thể đã khiến hắn gần như điên cuồng. Đối mặt với công kích từ trên trời giáng xuống, hắn đang muốn phát tiết lực lượng cuồng bạo trong cơ thể. Khái niệm ban đầu có thể hủy diệt tất cả điên cuồng bộc phát. Khái niệm khái quát mô hình gần như biến thành một loại ánh sáng hủy diệt thuần túy, dung nhập vào trường thương trong tay. Một kích này đã đạt tới lực lượng suốt đời đỉnh phong của hắn. Mà hắn đối mặt chính là một mảnh ánh sáng huyết nhục, đó là lực lượng đến từ huyết nhục lão tổ. Ánh sáng huyết nhục này giáng xuống trong nháy mắt liền xảy ra biến hóa, biến thành một bàn tay huyết nhục đáng sợ. Bàn tay này lớn chừng 10 trượng, từ 4 phương 8 hướng đè xuống hắn. Hủy diệt thiên quân không có bất kỳ lui lại, tất cả lực lượng đều ở thời khắc này phát huy đến cực hạn. Một thương nặng nề rơi vào trong bàn tay huyết nhục, năm ngón tay bốn phía đã khép kín. Áp lực khủng khiếp vô hình cuốn tới, hủy diệt thiên quân gào thét một tiếng, mở. Đây là tiếng gào thét đến từ linh hồn hắn, lực lượng khổng lồ đánh ra một cái hang động trong lòng bàn tay huyết nhục. Thân ảnh của hắn lóe lên chui tới, phảng phất hóa thành một đạo lưu quang, đâm về phía con mắt trên bầu trời. Phanh, trong tiếng vang trầm đục cực lớn, con mắt trên bầu trời trực tiếp nổ tung, dâng lên một mảnh huyết quang kịch liệt. Hủy diệt thiên quân thế mà đánh nát lực lượng của huyết nhục lão tổ phóng ra. Hủy diệt thiên quân cười điên cuồng, ha ha ha, khái niệm logic, cũng chỉ đến thế mà thôi. Hắn đương nhiên biết đây là bởi vì đối phương phân tán lực lượng, chỉ là phóng ra một phần nhỏ lực lượng nhằm vào hắn. Nhưng hắn thắng, cũng liền ý nghĩa hắn cách thành công tiến thêm một bước. Chương 1650, toàn bộ vào cuộc, kế hoạch tiến lên. Thắng lợi đã giao cho y lòng tin cực lớn, y có thể cảm giác được khái niệm ban đầu của mình đã tiến thêm một bước. Sắp rồi. Ta sắp thành công. Trong mắt hủy diệt thiên quân dâng lên hy vọng vô hạn. Cùng lúc đó, những người khác xông vào, có mấy người vận khí sẽ không tốt như vậy. Đối mặt với công kích của chúa tể Cao Duy, logic của bọn họ nổ tung tại chỗ, bản thân cũng trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Bên ngoài thế giới Cao Duy, còn có hơn 30 vị cường giả thời không thiên đạo không nhịn được nữa, nhao nhao từ khu vực khác nhau vọt vào. Khái niệm khái quát ban đầu trùng kích thời không không gian Cao Duy, trực tiếp dẫn động bản nguyên vũ trụ. Bổn nguyên mãnh liệt cuốn về phía bọn họ lập tức cảm giác được lực lượng vô hạn bành trướng trong cơ thể. Logic của mình dưới loại lực lượng này vững bước mà kiên định tiến hành lột xác. Hơn 40 đạo quang huy điên cuồng bắt đầu lóe lên trong thời không Cao Duy, bọn họ hoàn toàn không dừng lại ở một chỗ. Bọn họ muốn thông qua việc xé thời không di động để tránh né công kích sắp đến. Chín đại chúa tể cười lạnh một tiếng, chỉ nghe minh giới ma quân nói, bọn họ đều tới, có thể động thủ. Chín chúa tể ánh mắt âm lãnh. Trong nháy mắt tiếp theo, trên bầu trời thời không Cao Duy xuất hiện 9 con mắt khổng lồ. Chỗ trung tâm của mỗi một con mắt đều là khái niệm logic của các chúa tể biến thành. Một cỗ lực lượng cấp độ sâu từ trong 9 con mắt khổng lồ bắn ra. Trong đôi mắt do chủ nhân của huyết nhục xây dựng tràn ngập huyết quang thâm trầm. Những nơi huyết quang này đi qua, không gian đều mọc ra vô số huyết nhục. Huyết quang xé rách thời không, gần như trong nháy mắt tiếp theo đã đến một khu vực. Thời không khu vực này vừa mới bị xé nứt. Một đạo thân ảnh toàn thân tràn ngập gợn sóng hủy diệt giáng lâm đến nơi này. Rõ ràng là hủy diệt thiên quân, trong nháy mắt khi hắn tới đây đã bị huyết quang bao phủ. Lực lượng vô tận, trong nháy mắt liền đánh tan tất cả lực lượng toàn thân hắn. Hình thức ban đầu khái niệm logic nhìn như không thể phá vỡ, cũng đang đồng thời nổ tung, không thể cung cấp bất cứ trợ giúp hữu hiệu nào. Không, hắn chỉ kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết, thân thể hủy diệt thiên quân đã sinh trưởng ra vô số máu thịt nhiễu sóng. Tàn thể của nó rơi xuống đất, biến thành một đám quái vật máu thịt, đã hoàn toàn mất đi tất cả lý tính. Thời không thấp, trong một quần thể văn minh khổng lồ trong quần thể thế giới phía nam. Hủy diệt thiên quân sắc mặt âm trầm, phân thân của mình bị đánh bại. Hắn cảm nhận được sự cường đại của khái niệm logic trong trạng thái phân thân sắp chết. Thật sự là quá mạnh, cho dù ta bây giờ thống trị quần thể thế giới khổng lồ như vậy. Hấp thu vô số tinh khí để thiêu đốt, suy tính khái niệm hoàn toàn mới của ta mô hình ban đầu. Lực lượng nhiều nhất cũng chỉ bằng 1/3 cường độ khái niệm này. Đây mới thật sự là chúa tể sao? Chỉ bằng một mình ta, tuyệt đối không có bất cứ cơ hội nào. Thở ra một ngụm trọc khí thật sâu, trong ánh mắt tràn ngập nặng nề. Ánh mắt nhìn về phía thời không Cao Duy, không biết có người có thể thành công hay không. Thời không Cao Duy, 9 vị cường giả thời không thiên đạo bị đánh trúng, bọn họ đều trong nháy mắt tử vong toàn bộ. Nhìn kỹ lại sẽ phát hiện. 9 người này rõ ràng là những người lúc ban đầu xông vào thời không Cao Duy. Bọn họ đã tiếp nhận vũ trụ tẩy lễ tương đối, đã đạt đến biên giới lột xác. Hiển nhiên là đã bị thanh trừ một cách cố định, vì để tránh cho bọn họ bước ra một bước kia tạo thành ngoài ý muốn. Trên bầu trời, lại là chín đạo quang huy xé rách hư không giáng lâm. Vạn Linh điên cuồng bỏ chạy, lúc này hắn đang tiếp nhận bản nguyên vũ trụ tẩy lễ. Hình thức khái niệm ban đầu trong cơ thể đang lột xác từng chút một, hắn có thể cảm nhận được sự thăng tiến của mình. Còn nhanh hơn so với cảnh giới thiên đạo tứ vực thiên đạo phản hồi khi ở Cửu Châu. Hắn điên cuồng xé rách thời không, mỗi một chỗ thậm chí sẽ không dừng lại trong chớp mắt. Ngay khi hắn xé rách đạo thời không thứ 10, sâu trong thời không, một luồng sáng đen kịt đã phủ xuống. Ánh sáng này xuất hiện trong nháy mắt đã bao phủ hắn, hắn cảm giác tất cả của mình đều đang vặn vẹo. Một loại tử vong đáng sợ và bóng tối đang phủ xuống. Hắn cảm nhận được dao động quen thuộc, luân hồi chuyển sinh tới minh giới ma quân. Lại là hắn, hắn ta bộc phát ra một đạo ý niệm, ma quân luân hồi chuyển sinh ở minh giới, ta có thể làm nội ứng của ngươi, giúp ngươi bắt Lý Thanh, để ta đột phá khái niệm. Ý niệm của hắn ta bị luân hồi ma quân bắt được, minh giới ma quân đã biết thân phận của hắn ta. Nhưng ánh mắt của ma quân minh giới lạnh lẽo, không chút do dự tiếp tục gia tăng lực lượng của mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vạn Linh thân thể đã triệt để vặn vẹo, tựa như ma hoa bị hắc ám bao trùm. Hắn đã biến thành một con quái vật vặn vẹo như xoắn ốc. Minh giới ma quân cười lạnh một tiếng, logic của khái niệm nguy hiểm đến mức nào, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Một cái nội ứng mà thôi, muốn đạt được cơ hội trở thành khái niệm logic, thật sự là xuân thu đại mộng. Cười lạnh một tiếng, minh giới ma quân tiếp tục thi triển thủ đoạn, hướng về mục tiêu tiếp theo thanh trừ đi. Trong thời không cao duy, một đạo lại một đạo lực lượng xẹt qua thời không, một cái lại một cái thời không thiên đạo cường giả xâm nhập bị tiêu diệt. Bọn họ không có chút lực phản kháng nào đi về phía tuyệt vọng cùng tử vong, tùy tiện bỏ chạy như thế nào cũng sẽ bị tìm ra. Thẳng đến cuối cùng, toàn bộ thời không cao duy đều bị trống rỗng, tất cả cường giả thiên đạo thời không xâm nhập đều bị giết chết trong nháy mắt này. Cùng lúc đó, trong một tòa thành thị, đại quy mô bắt đầu bộc phát lực lượng không thể diễn tả. Chín đại chúa tể thay đổi lực lượng bắt đầu dọn dẹp, nhưng lần này bùng nổ lan đến mặt quá lớn, tạo thành tai nạn không cách nào tưởng tượng. Mỗi một thành phố ở thời không cao duy ít nhất đều có 1/3 khu vực bị sương mù không thể diễn tả bao phủ. Chín phân thân chúa tể triệu tập tất cả lực lượng, phong tỏa những thành thị bị ô nhiễm này. Ngoài thành xử lý rác rưởi cũng không thể bị tiêu diệt hoàn toàn. Trong lúc nhất thời, lực lượng của các chúa tể cao duy hoàn toàn bị kiềm chế hơn phân nửa. Phân thân cây huyết nhục yên lặng quan sát, đối với kết cục trước mắt, sớm đã nằm trong dự liệu của hắn. Kế hoạch dụ địch của các chúa tể cao duy, giai đoạn thứ nhất cũng coi như hoàn thành. Giai đoạn thứ hai yếu thế địch, các ngươi phải tự hoàn thành. Ta đến trợ giúp cũng chưa chắc có bao nhiêu hiệu quả. Thế giới quần trung ương, giọng nói của vạn Phật vạn giáo chi chủ mang theo ý cười, ha ha, bước đầu tiên của kế hoạch đã hoàn thành. Tiếp theo bắt đầu bước kế hoạch thứ hai, bày ra yếu thế với địch. Mọi người cũng có thể bắt đầu chấp hành. Lúc này đây chia làm 3 bước. Thứ nhất, điều động càng nhiều binh lực, trở về thời không cao duy, giảm bớt xâm lấn đối với ngoại giới, tạo ảo giác cho bọn hắn. Thứ hai, lợi dụng binh lực còn thừa, xây dựng ra bố cục binh hùng tướng mạnh, gia cố phòng thủ, làm bọn họ không rõ đầu óc. Thứ ba, chúng ta phải liên tiếp tự mình ra tay ở thời không cao duy, giải quyết vấn đề không thể diễn tả, đồng thời duy trì trạng thái không thể diễn tả duy trì một mức độ bùng nổ nhất định, để quân cờ của bọn họ ở thời không cao duy có thể nhìn thấy hành động của chúng ta. Đến lúc đó bọn họ sẽ nghi thần nghi quỷ, tiến hành đợt thăm dò thứ hai khả năng cũng rất cao. Chương 1651, không thể diễn tả bằng lời, đại bộc phát. Chín đại chúa tể yên lặng gật đầu, im lặng bắt đầu chấp hành kế hoạch. Ngay khi bọn họ đang nói chuyện, thời không cao duy lại xảy ra một trận dị biến. Có lẽ là không thể diễn tả được, khi đạt đến một mật độ nhất định, trong vùng hoang dã của thời không cao duy bỗng nhiên bắt đầu xuất hiện một lượng lớn sương mù không thể diễn tả được. Nguyên bản những thứ hoang dã này không hiểu trạng thái bên trong đều đã biến mất, mà bây giờ, những thứ không hiểu hình dáng sương mù này lại xuất hiện lần nữa. Hơn nữa vừa xuất hiện quy mô liền cực lớn, ở trong các ngõ ngách hoang dã dâng lên. Sau đó nhanh chóng kết nối với nhau, bao trùm một khu vực lại một khu vực. 1/10 thời không cao duy trực tiếp bị sương mù bao phủ. Vô số sinh vật không thể diễn tả nhanh chóng sinh ra dưới sự bao phủ của sương mù. Giống như một sinh vật đột nhiên dị biến, giáng lâm đến thời không cao duy. Đột nhiên biến đổi lớn, chín vị chúa tể cũng đột nhiên khựng lại. Chín đại chúa tể bản thể không có bất kỳ do dự, trong nháy mắt hỏa lực toàn bộ triển khai. Trên bầu trời còn chưa khép kín khái niệm, con mắt tạo thành logic đột nhiên bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Chín con mắt đồng thời bật hết hỏa lực, trực tiếp xé rách mấy trăm đạo thời không, bộc phát ra mấy trăm đạo lực lượng đáng sợ. Chín đại chúa tể giao hội theo logic, trực tiếp biến thành phong ấn to lớn, từ hư không giáng xuống mấy trăm nơi hoang dã trong thời không cao duy. Từng đạo phong ấn dâng lên trên mặt đất, những sương mù không thể diễn tả hoàn toàn mới xuất hiện này trong nháy mắt bị phong ấn. Vạn Phật Vạn Giáo chi chủ cau mày, tình huống tựa hồ có chút không đúng. Không thể diễn tả bằng lời, sao lại đột nhiên tập trung như vậy? Mặc dù chúng ta thả lỏng áp chế đối với thành thị, nhưng dã ngoại vì sao lại xuất hiện loại biến đổi lớn này? Quang Minh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đế quân chau mày, căn cứ tin tức ta biết, Mạc Danh Trạng xác thực có tính tiến hóa nhất định. Thậm chí có một loại khái niệm quần thể độc đáo. Vô số khoảng cách không thể diễn tả, thậm chí có thể đồng bộ bộc phát. Rất có thể là do chúng ta thả lỏng áp chế, khiến Mạc Khả Danh theo bản năng cảm nhận được cơ hội, cho nên nở hoa toàn diện. Trước tiên tiêu diệt hoàn toàn sương mù dã ngoại, chỉ để lại hình dáng không thể diễn tả trong thành thị là được. Đối với tình trạng khó hiểu, nhất định phải nằm trong phạm vi có thể khống chế, nếu không một khi mất khống chế, nguy hiểm sẽ quá mức to lớn. Một cái chớp mắt tiếp theo, lực lượng chín khái niệm lớn không ngừng tăng vọt, từ các khu vực của thời không cao duy rơi xuống. Nhưng mà những lực lượng này phần lớn tập trung ở khu vực hoang dã. Màn sương mù không thể diễn tả nổi bị phá nát một cách điên cuồng, cho đến cuối cùng chỉ còn lại một chút bản chất không thể diễn tả, không thể bị tiêu diệt trong thời gian ngắn. Bản chất của những thứ này không thể diễn tả được đã chìm vào thời không sâu thẳm của thời không cao duy thời không dưới sự phong ấn của chín vị chúa tể. Ở tầng sâu thời không chỗ, rậm rạp có thể nhìn thấy lấy chục vạn tính phong ấn, mỗi một đạo phong ấn bên trong đều là Mạc Danh Trạng bản chất. Những bản chất này ở trong phong ấn còn đang không ngừng biến hóa, ý đồ muốn thoát khốn mà ra. Nhưng thời không ở tầng sâu này có lực lượng đến từ bản nguyên vũ trụ, đang không ngừng cọ rửa những phong ấn này. Hoặc là nói cọ rửa bản chất không thể diễn tả trong phong ấn, lợi dụng sức mạnh đáng sợ của bản nguyên vũ trụ để tiến hành tiêu diệt. Đây là phương pháp duy nhất mà chín đại chúa tể trải qua nghiên cứu phát hiện, có khả năng phá hủy bản chất của Mạc Danh Trạng. Không thể không nói, chín đại chúa tể là rất lợi hại, dù đối mặt Mạc Danh Trạng, cũng đã chỉnh lý ra một bộ thủ đoạn thanh trừ hoàn chỉnh. Phong ấn dã ngoại cũng không biến mất, vẫn duy trì trạng thái phong ấn, bên trong có lực lượng logic không ngừng phun trào. Chín vị chúa tể đang chế tạo một biểu hiện giả dối, phần lớn lực lượng của bọn họ đều đang áp chế không thể diễn tả. Không cách nào nhanh chóng áp chế Mạc Khả Danh xuống như quá khứ. Trong rất nhiều thành thị của thời không cao duy, có không ít quân cờ của các cường giả thiên đạo đến từ thời không vũ trụ hư không. Những quân cờ này đang không ngừng quan sát sự biến hóa của thời không cao duy. Rất nhanh bọn họ đã phát hiện phong ấn trong thành thị thế mà trong thời gian ngắn không có thu nhỏ lại. Trên bầu trời chín con mắt to lớn bộc phát lực lượng cũng kéo dài không dứt, tựa hồ đang không ngừng trấn áp khu vực khác. Những quân cờ phân thân này trong lòng cũng dâng lên tò mò. Một số phân thân thi triển thủ đoạn, cẩn thận từng ly từng tí thoát khỏi thành phố thời không cao duy, tiến vào nơi hoang dã bắt đầu quan sát nguyên nhân. Đồng hoang không phải là một nơi đơn giản, nơi đó đâu đâu cũng tràn ngập logic của các chúa tể. Một khi không chú ý sẽ bị logic đồng hóa, biến thành quái vật trong hoang dã, đặc biệt là tứ hoang chi địa. Tam vực vẫn tương đối an toàn. Rất nhanh những quân cờ này, phân thân đã phát hiện ra tin tức mà bọn họ muốn. Trong hoang dã xuất hiện lượng lớn khu vực phong ấn, có thể cảm giác được lực lượng của chúa tể cao duy đang tràn ngập trong đó. Trong hư không, một số chủ nhân của quần thể thế giới, cường giả thiên đạo lưu lạc thời không cũng dần dần nhận ra sự biến hóa của thời không cao duy. Lại là một đợt tiếng thảo luận, đều đang suy đoán đây là thật hay là giả. Một thế giới lưu lạc do 8 thế giới tạo thành. Sắc mặt Tinh Không Thần Tôn ngưng trọng nhìn về phía đám người. Chư vị, may mắn lần này chúng ta không đi, nếu không chính là kết quả chết. Sự cường đại của chúa tể thời không cao duy vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Thế giới không có văn minh siêu cấp làm ngăn cản, đối mặt với lực lượng của bọn họ, chúng ta căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Nhưng mà, hiện tại thời không cao duy tựa hồ xuất hiện một vài vấn đề, trận tai nạn thần bí kia tựa hồ xuất hiện đại bạo phát. Khi chín vị chúa tể ra tay, phân thân của ta ở phía trên cũng nhìn thấy một vài thứ. Những tai nạn kia trước mắt bị phong ấn, nhưng chín đại chúa tể cũng không có giống như trước, ở trong khoảng thời gian ngắn đem tai nạn sương mù phong ấn hoàn toàn thanh trừ. Cho nên ta đưa ra một kết luận, có khả năng chín đại chúa tể bởi vì toàn lực ra tay, đã tạo thành áp chế thả lỏng đối với loại tai nạn này. Cuối cùng, trận tai nạn này tìm được cơ hội đột nhiên bộc phát, đồng thời đạt đến một quy mô mới. Quy mô lần bộc phát này đã đạt đến mức độ bọn họ không thể áp chế trong thời gian ngắn. Cũng có nghĩa là lực lượng của bọn họ bị kiềm chế to lớn. Nếu như lại một lần nữa trùng kích thời không cao duy, có lẽ có người sẽ thành công. Trong lòng các cường giả thời không thiên đạo khác ở đây cũng hơi động, cảnh tượng này quả thật có chút khả nghi. Địa ngục tử vong thiên tôn lại phát biểu ý kiến bất đồng. Chuyện này rất khó nói. Ta vẫn luôn hoài nghi tin tức lần trước là các chúa tể của thời không cao duy chế tạo âm mưu, chính là vì dụ dỗ chúng ta ra tay, sau đó thanh lý hết. Bây giờ những người thăm dò kia đều đã chết, tai nạn sương mù lại bỗng nhiên bộc phát, chín đại chúa tể lại bị liên lụy phần lớn lực lượng, thậm chí không cách nào tiến hành hủy diệt đối với bọn chúng, ta cảm thấy chuyện này quá trùng hợp. Ta đoán đây rất có thể lại là một âm mưu. Quan sát trước một đoạn thời gian đi, nghe được lời địa ngục tử vong thiên tôn nói, những người khác cũng hơi động trong lòng, trước mắt xem ra dường như quả thật có loại khả năng này. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Sự tình còn đang lặng lẽ lên men, tình huống thời không cao duy dần dần lại truyền ra ngoài. Cửu Châu tứ vực, một hội nghị đang được tổ chức. Ánh mắt Hạo Nhiên thánh nhân nhìn Lý Thanh, tình huống hiện tại của thời không cao duy, Lý đạo hữu người thấy thế nào? Người hẳn là rất rõ ràng. Chương 1652, lại truyền tin tức, tiến công thần thoại. Trên mặt Lý Thanh lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, đương nhiên, kế hoạch của chúng ta đã thành công. Có hơn 50 vị cường giả thời không thiên đạo tiến hành thăm dò. Chín chúa tể của thời không cao duy đã dốc toàn lực, tiến hành giết chết bọn họ. Kết cục cuối cùng cũng là không ai sống sót. Có thể xác định, các chúa tể thời không cao duy trước mắt còn có dư lực. Nhưng mà, khi bọn họ dọn dẹp kẻ xâm nhập, tai nạn không thể diễn ra ở thời không cao duy đã xảy ra khuếch trương. Loại khuếch trương này liên quan đến tất cả khu vực của thời không cao duy, phạm vi đạt đến gần 1/10 khu vực thời không cao duy. Chín chúa tể thời không cao duy đang vận dụng toàn bộ lực lượng tiến hành áp chế. Căn cứ phán đoán của ta, dư lực của bọn họ có thể đã rất ít. Nếu có cường giả thời không thiên đạo thứ hai đi thăm dò, có lẽ có thể nhìn ra trạng thái chân thật của bọn họ. Các ngươi cảm thấy cần phải tản tin tức này ra sao? Lý Thanh hiện tại đang dùng hình chiếu nhàn nhạt nói, trong mắt tràn ngập vẻ khó hiểu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hạo Nhiên thánh nhân nghe vậy ánh mắt hơi híp lại, những pháo hôi kia đã bị lừa một lần, trong thời gian ngắn sợ rằng không có người sẽ tiến hành lần thứ hai thăm dò. Chúng ta có thể truyền ra loại ngôn luận này, nhưng ta đoán chừng rất nhiều người đều sẽ quan sát. Trong lòng Vạn Linh có chút khó chịu, hắn chính là bia đỡ đạn mà những người này nói. Lúc này, lực lượng của hắn giảm xuống gần nửa, muốn hoàn toàn khôi phục, cần thời gian tương đối dài. Nhưng may mắn hắn còn giữ lại ở cảnh giới khái niệm khái quát ban đầu, chỉ là lực lượng tiêu hao quá lớn. Thế giới bây giờ vô cùng khổng lồ, hắn muốn bổ sung trở về, cũng chính là mấy trăm năm thời gian, hắn chờ được. Nam Vô Niết Quang Quang Ám Đà Phật nói, muốn để bọn họ mắc câu cũng không dễ dàng như vậy. Trước tiên truyền bá tin tức đi, ấp ủ một thời gian ngắn, chắc chắn sẽ có người nhịn không được. Quần thể thế giới phía Nam, căn cứ thứ hai của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân đã trở thành một trong 10 thế lực lớn nhất của căn cứ phía Nam. Phân thân của bọn họ ở chỗ này cũng đồng dạng đạt tới khái niệm khái quát hình thức ban đầu, chỉ có điều so với bản thể của bọn họ yếu hơn một bậc. Lần này, sở dĩ Vạn Linh dám mạo hiểm, cũng là bởi vì cứ địa phương Nam còn có đường lui thứ hai của hắn. 10 thế lực ở thế giới phía Nam cũng có ta trong ngươi, trong ta có ngươi. Các loại tin tức rất nhanh liền truyền đi đầy trời. Lý Thanh cũng yên lặng thúc giục quân cờ của các khu vực, truyền bá một số tin tức giống thật mà không phải thật. Chín chúa tể thời không cao duy có khả năng lâm vào khốn cảnh truyền bá ra ngoài. Nhưng lần này không có người tùy tiện đi thăm dò, mà lại yên lặng quan sát phương hướng của quần thể thế giới trung ương. Trung ương thế giới quần, binh lực thời không cao duy cơ hồ chiếm cứ 90% khu vực. Chỉ có thế giới của các thế lực giải rác phân tán ở ngoại vi. Những thế lực bên ngoài này đang điên cuồng rút lui, đi về các phương hướng trong vũ trụ hư không. Bọn họ đã quyết định rút lui khỏi tất cả các quần thể thế giới, một lần nữa phát triển trong hư không. Cục diện hỗn loạn đang lặng lẽ tiến vào trạng thái cân bằng mới. Trung ương thế giới quần chỗ, chín đại chúa tể phân thân mặt đối mặt. Quang Minh đế quân trầm giọng nói, lại có tin tức mới truyền bá. Xem ra kế sách của chúng ta rất thành công. Có một vài người bị che giấu, thế nhưng cũng có một vài người hoài nghi, đang trợ giúp. Khóe miệng Huyết Nhục lão tổ treo lên tiếng cười quái dị, ha ha. Vô luận bọn họ dẫy dụa như thế nào, cũng chỉ là cá trên thớt của chúng ta. Bọn họ căn bản không rõ ràng, khái niệm logic chân chính cùng bọn họ chênh lệch lớn bao nhiêu. Chín đại chúa tể trên mặt đều dâng lên một tia cười lạnh, bọn hắn chưa từng có một tia e ngại. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay bọn họ. Ở các quần thể thế giới lớn, các đồng minh của Lý Thanh nghe theo tin tức mà hắn tiết lộ, âm thầm không ngừng thúc đẩy tin tức truyền bá, cố gắng làm cho tin tức lên men. Lúc này Lý Thanh cũng bắt đầu chính thức chuẩn bị cho tiên nhân chi kiếp của mình. Trong thiên cung cực lớn, giọng nói của Lý Thanh chậm rãi vang lên. Các vị, kế tiếp chúng ta nên bắt đầu kế hoạch của mình. Thăm dò thời không cao duy từ từ sẽ đến, việc cấp bách là phải thử cắn nuốt tất cả thế giới của toàn bộ quần thể thế giới phương Bắc. Hiện tại bắt đầu, ta ta muốn đạt được quyền lợi điều động tất cả quần thể thế giới và binh lực. Hạo Nhiên Thánh Nhân thản nhiên nhìn hắn một cái, tạm thời không nói gì. Tử Thần mở miệng nói, tiếp theo phải xem ngươi biểu diễn, hy vọng ngươi đừng để chúng ta thất vọng. Nam Vô Niết Quang Quang Ám Đà Phật khẽ gật đầu, đạo hữu xin động thủ. Hạo Nhiên Thánh Nhân chỉ im lặng gật đầu, không nói gì thêm. Kế hoạch của hắn bị phá hỏng, tất nhiên chỉ có thể dựa theo kế hoạch của Lý Thanh. Hắn cũng muốn xem Lý Thanh rốt cuộc có thể làm được gì. Khu vực vũ trụ phong bạo, vô tận thiên đạo luân hồi chi lực ẩn giấu trong thế giới trận pháp, thúc đẩy thế giới quần thể bốn vực cửu châu chậm rãi di chuyển ra ngoài phong bạo. Hắn cũng không phải muốn thoát ly phong bạo, mà là muốn lấy phong bạo làm bình chướng, dẫn dụ công kích chín thế lực lớn. Lúc này, thần thoại giới trí cao cách cửu châu tứ vực gần nhất chính là thần thoại giới. Thế giới này vô cùng đặc thù, tất cả sinh vật đều là huyết mạch sinh vật thần thoại, mà chủng loại sinh vật thần thoại lại đạt tới số lượng kinh người, quả thực không cách nào tính toán. Vạn kiếp bất diệt chân long tổ là người mạnh nhất trong thần thoại giới trí cao. Bốn vực cửu châu bỗng nhiên chui ra từ khu vực cơn bão vũ trụ, trực tiếp dán mặt về phía thần thoại giới trí cao. Hành động này lập tức thu hút sự chú ý của hắn, toàn lực khởi động trận pháp thế giới của thần thoại giới trí cao. Trận pháp của trí cao thần hóa giới không phải bình thường, là đại trận huyết mạch liên quan đến logic cấu thành huyết mạch của sinh vật thần thoại. Mỗi một thế giới trong thần thoại giới trí cao, mỗi một loại logic đều sẽ có một sinh vật thần thoại lợi dụng huyết mạch của mình để tiến hành nhuộm dần. Cuối cùng, mỗi một thế giới đều trở thành giường ấm của sinh vật thần thoại, trở thành thần linh trời sinh trong thế giới. Đây là đặc tính của sinh vật thần thoại huyết mạch, có thể dung hợp với logic của thế giới. Lúc này, vô số trận pháp cấu thành theo logic này, cùng tất cả sinh vật thần thoại tiến hành cộng hưởng huyết mạch, diễn hóa ra một mảnh ánh sáng đỏ tươi. Quang huy đỏ tươi này gần như cấu thành một thời không độc đáo, một thời không bao trùm thế giới thần thoại giới trí cao. Trong hào quang này bắn ra vô số sinh vật thần thoại, một thân ảnh đầu rồng thân người thật lớn đứng ở trung tâm toàn bộ sinh vật thần thoại. Vô số sợi tơ huyết sắc kết nối lấy hình chiếu của thân ảnh, vô số thân ảnh trong huyết sắc thời không biến thành một quái vật khổng lồ. Hắn có vô số cánh tay, hình thể cao tới ngàn vạn dặm, giống như thần thủ hộ của quần thể thế giới. Lực lượng mà đối phương phát ra đã hoàn toàn đạt tới tầng cấp cường giả thời không thiên đạo có được phương pháp thành đạo, hơn nữa có lực lượng của quần thể toàn bộ thế giới ủng hộ, chiến lực càng khủng bố hơn. Đối mặt với bốn vực cửu châu đang cuồn cuộn lao về phía thần thoại giới trí cao, chân long tổ vạn kiếp bất diệt khống chế bóng người khổng lồ. Vô số cánh tay bộc phát ra ức vạn quang huy, bọn chúng tựa như nước lũ hướng về bốn vực cửu châu rơi xuống, như là thiên khuynh. Chương 1653, nhẹ nhõm phá giải, thôn phệ thế giới. Dòng lũ này là pháp thuật bản mệnh mà vô số sinh vật thần thoại nắm giữ, trong đó ẩn chứa đủ loại logic. Loại nước lũ pháp thuật này gần như tương đương với một loại nước lũ logic khác. Dưới lực lượng thuần túy và dòng lũ logic này, thứ gì một khi bị cuốn vào trong đó, đều sẽ bị đụng nát bấy. Nhưng rất đáng tiếc, thủ đoạn này tuy mạnh, nhưng nó đối mặt chính là lực lượng thiên đạo luân hồi bao phủ ở dưới trận pháp thế giới. Ai mạnh ai yếu chỉ có sau khi chạm vào mới biết được. Lực lượng khổng lồ giao phong trong hư không, chỗ va chạm sáng lên vô số pháo hoa, nổ tung một mảnh lại một mảnh gợn sóng. Kết quả va chạm là lực lượng của thần thoại giới trí cao điên cuồng phá diệt. Mấy ngàn thế giới khổng lồ, vô số sinh vật thần thoại điều động huyết mạch đại trận. Dưới sự thống hợp của một vị cường giả khái niệm ban đầu, uy lực có thể nói là kinh thiên động địa. Nhưng đối mặt với lực lượng thiên đạo luân hồi ẩn giấu dưới trận pháp thế giới, cỗ lực lượng này rõ ràng đã rơi vào hạ phong. Rắc rắc rắc, vô số logic không ngừng nổ tung, hào quang của huyết mạch đại trận đang điên cuồng vỡ vụn. Thân ảnh to lớn do vô số sinh vật thần thoại tạo thành cũng bị áp lực trầm trọng. Trận pháp thế giới tràn ngập quần thể hai thế giới đã hoàn toàn va chạm vào nhau. Nhưng lực lượng thiên đạo luân hồi ngầm đã bị Lý Thanh khống chế, không ngừng cọ rửa logic của đối phương. Tin tức mà dịch đạo ghi chép lại những tin tức đã bộc lộ ra sau khi nổ tung. Miếng ngọc không ngừng tiến hành khôi phục bản chất, ảo diệu của tòa huyết mạch đại trận này đang từng chút được khôi phục lại như cũ. Trận va chạm này cũng không phải kết thúc trong thời gian ngắn, mà là một mực đang không ngừng tiếp tục va chạm. Vạn kiếp bất diệt chân long tổ trong lòng cũng là một mảnh rung động. Hắn cảm nhận được áp lực cực lớn, dưới thế giới trận pháp đối diện, ẩn giấu đi một loại lực lượng để cho hắn kinh hãi. Hắn chỉ có thể cảm giác được đó là một loại lực lượng to lớn vô cùng, vô biên vô hạn. Phảng phất đối mặt với toàn bộ vũ trụ. Chuyện gì xảy ra vậy? Rốt cuộc đây là lực lượng gì? Làm sao sẽ đáng sợ như thế? Trong lòng liên tiếp hiện lên rất nhiều dấu chấm hỏi. Vạn kiếp bất diệt chân long tổ trong lòng dâng lên một tia cảm giác không ổn. Thế giới trận pháp đối diện đang lan tràn về phía thế giới quần của hắn, thế giới trận pháp của hắn đang liên tục bại lui. Sức mạnh của thế giới trận pháp của đối phương sắp chạm đến mấy thế giới cỡ vừa và lớn ở tít ngoài rìa thần thoại giới trí cao. Hắn bắt đầu khu động quần thể thế giới lui về phía sau, lực lượng trận pháp thế giới tiếp tục phát động. Hiện tại Lý Thanh đã đến miệng rồi, sao có thể bỏ qua cho miếng thịt béo này được, hắn không chế bốn vực cửu châu đuổi theo không bỏ. Hai loại thế giới trận pháp hoàn toàn khác biệt, ngay tại ngươi có ta trong có ngươi va chạm. Nhưng theo bí mật của huyết mạch đại trận không ngừng bị phá giải, hiện giờ trong mắt Lý Thanh, thần thoại giới trí cao cũng dần mất đi cảm giác thần bí. Khu vực truy kích này bao trùm tới 1 tỷ dặm, thời gian liên quan đến càng là đạt tới 10 mấy ngày. Khoảng cách di chuyển của quần thể thế giới chỉ cách xa ngàn vạn dặm. Bởi vì không phải xé rách hư không tiến lên, cho nên tốc độ hai thế giới tiến lên rõ ràng rất chậm. Toàn bộ cửu châu tứ vực thậm chí còn có 2/3 ở bên trong khu vực vũ trụ phong bạo, còn chưa hoàn toàn thoát ra. Nhưng đúng lúc này, Lý Thanh đã phát hiện ra thời cơ không sai biệt lắm. Hắn không chút do dự phát động thế giới trận pháp chi lực của cửu châu tứ vực, che giấu thiên đạo luân hồi chi lực bỗng nhiên bộc phát. Lực lượng khổng lồ đột nhiên xâm nhập vào huyết mạch đại trận từ khu vực tiếp xúc. Hiện giờ Lý Thanh khống chế lực lượng của bản thân gần như hoàn mỹ, một chút logic tiếp xúc với đại trận huyết mạch bị phá vỡ. Logic bao trùm phạm vi ngàn vạn dặm ầm ầm vỡ vụn, vô số huyết quang cũng hóa thành điểm sáng, trận pháp liền giống như thiếu một góc. Vạn kiếp bất diệt chân long tổ chấn động mãnh liệt, làm sao có thể? Hắn quả thực không thể tin được, trận pháp huyết mạch cấp thế giới mà mình tỉ mỉ chế tạo, thế mà trong thời gian ngắn ngủi 10 mấy ngày đã bị người phá giải. Đây quả thực là đang khiêu chiến nhận thức của hắn, nhưng tất cả đều phát sinh ở trong mắt hắn, đây chính là hiện thực. Ầm ầm ầm, lực lượng trận pháp thế giới phô thiên cái địa cuốn tới, hoàn toàn bao phủ một góc mảnh huyết mạch đại trận này vỡ nát. Khu vực này có khoảng chừng 30 thế giới cỡ vừa và đường kính đạt tới 3 vạn dặm. Lực lượng trận pháp thế giới bao phủ bọn chúng, đồng thời lực lượng thiên đạo luân hồi vô tận cũng mãnh liệt tuôn xuống. 30 thế giới cỡ vừa và lớn này dưới sức mạnh thiên đạo luân hồi của quần thể thế giới thứ tư cửu châu, căn bản không có cả đường dãy giụa. Chỉ trong chớp mắt đã bị ăn mòn triệt để, tất cả các suy luận đều bị thiên đạo luân hồi thôn tính. Xung quanh 30 thế giới đều xuất hiện dao động thời không khổng lồ. Thế giới trận pháp vận chuyển từ thiên đạo luân hồi chi lực xé rách thời không thông đạo. 30 thế giới biến mất trong không trung, khi xuất hiện lần nữa thì đã tới bên ngoài bản thổ của bốn vực cửu châu. Đi tới nơi này chẳng qua chỉ một cái hô hấp, 30 thế giới liền ở dưới lực hút cực lớn hướng về bản thổ cửu châu thành phố hạ xuống. Ma sát to lớn, tác dụng của thiên đạo luân hồi chi lực, 30 thế giới rơi vào ranh giới cuối cùng của cửu châu tứ vực. Vách chắn thế giới lặng lẽ tan rã, mặt đất và biên giới thế giới giáp giới. Nước biển trong những thế giới này đều chảy vào hải dương bốn phía đông tây nam bắc. Thiên la địa võng kéo dài đến trên những lục địa hoàn toàn mới này, đại lượng đạo binh đã chen chúc mà vào. Tất cả người phản kháng trong thời gian ngắn bị giết sạch, người thuận theo có thể đạt được thần vị. Chỉ một lần tập kích, thế giới đã gia tăng gần như 100 vạn dặm. Vạn kiếp bất diệt chân long tổ vừa sợ vừa giận, hắn không ngờ quần thể thế giới của mình lại dễ dàng bị công phá như thế. Chỉ một lần đã mất đi 30 thế giới cỡ vừa và lớn. Trong đó còn có không biết bao nhiêu sinh vật thần thoại hậu duệ, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Thế giới vừa và lớn mà giới thần thoại trí cao có được cộng lại cũng chỉ có chưa đến 2000. Đây đã là gần 1/5 số lượng. Lực lượng thế giới trận pháp của bốn vực cửu châu còn chưa kết thúc, còn đang không ngừng xâm nhập huyết mạch đại trận, gắt gao cắn thần thoại giới trí cao, tựa hồ còn muốn lại gặm một miếng thịt nữa. Vạn kiếp bất diệt chân long tổ quyết định thật nhanh, hắn phát giác được bốn vực cửu châu có lực lượng dị thường. Nhóm thần thoại giới trí cao bắt đầu co rút lại nhanh chóng, huyết mạch đại trận nhanh chóng khôi phục, đồng thời xảy ra biến hóa. Trận pháp vốn là một mảnh đỏ như máu, lúc này lại biến thành một mảnh kim sắc nóng rực. Vô số hình chiếu sinh vật thần thoại tạo thành quái vật, lúc này cũng biến thành một con quái điểu màu vàng kim cực lớn. Đôi cánh của con chim kỳ lạ này được tạo thành từ vô số sinh vật thần thoại, mỗi một chiếc lông chim dường như đều là một sinh vật thần thoại đáng sợ. Trong lúc vỗ cánh, bồi dưỡng ra vô số ngọn lửa màu vàng dị thường. Trong ngọn lửa này ẩn chứa vô số logic, cấu kết lẫn nhau, hợp thành một quần thể logic khổng lồ. Quái điểu khổng lồ này trực tiếp bao phủ toàn bộ quần thể thế giới. Hơn 1.900 thế giới cỡ vừa và lớn, toàn bộ vần quanh thần thoại giới trí cao. Hàng tỷ ngọn lửa màu vàng hướng về thế giới trận pháp của cửu châu tứ vực cuốn tới. Ầm ầm ầm, tiếng va chạm to lớn lặng yên nổ tung, vạn giới bất diệt chân long tổ hơi thở phào nhẹ nhõm. Tầng thứ hai của trận pháp huyết mạch biến hình thành công ngăn cản đối phương. Nhưng trong lòng hắn cũng dâng lên một tia lo lắng. Chương 1654, cửu trọng biến hình, khó thoát tính toán. Thế giới của hắn trận pháp tổng cộng có 9 tầng biến hình, đối ứng với 9 loại hình thái sinh vật thần thoại trí cao. Mượn lực lượng của toàn bộ quần thể thế giới, cho dù là chúa tể Cao Duy chân chính cũng có thể đụng một cái. Đây là lực lượng để hắn trùng kích thời không Cao Duy, cũng là đòn sát thủ hắn đối mặt tất cả cường giả. Nhưng biến hóa thứ nhất bị người ta dễ dàng phá giải, điều này khiến trong lòng hắn dâng lên một tia chấn kinh, nhưng càng nhiều hơn chính là tò mò. Hắn dẫn phát biến hóa thứ hai, chính là đang thăm dò lực lượng của đối phương rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đến cùng là ngẫu nhiên, hay là tất nhiên. Hiện tại Lý Thanh đang nắm chắc chiến trường mọi lúc mọi nơi. Đương nhiên tâm tư của hắn cũng không có bất cứ bất ngờ nào bị Lý Thanh nắm giữ. Ha ha, chính là muốn ngươi kinh hãi, chính là muốn ngươi nghi ngờ, chính là muốn ngươi đưa ra phỏng đoán. Thật tiện cho ta tiến hành bước kế hoạch tiếp theo. Va chạm tiếp tục, thiên đạo luân hồi chi lực giấu ở dưới thế giới trận pháp, nhẹ nhõm chặn lại vô tận kim sắc hỏa diễm. Kết cấu logic trong ngọn lửa đang không ngừng bị dò xét. Bản thổ của Cửu Châu tứ vực, trong cung điện khổng lồ của thiên giới. Một cảnh tượng hư ảo đang hội tụ ở đây, đây là hình ảnh chiến đấu ở tiền tuyến. Đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân yên lặng nhìn hình chiếu của Lý Thanh đang khống chế lực lượng thiên đạo luân hồi, trận pháp thế giới va chạm với đối phương. Đợt công kích đầu tiên bọn họ cũng nhìn thấy rõ ràng sức mạnh của bảo vật mà Lý Thanh đang bày ra trong tay hắn. Trong lòng bọn họ tự nhiên cũng thưởng thức được dự định trong đó. Trong thời không tinh thần, chín bóng người lẳng lặng ngồi ở chỗ này. Lý Thanh này thật đúng là to gan. Trước kia thực lực của hắn không đủ, rất sợ người khác nhìn ra hắn có chí bảo. Hiện tại thực lực của hắn cường đại, thế mà chủ động đi dụ dỗ đối phương, suy đoán bảo vật trên người hắn tồn tại. Đây là muốn dụ địch xâm nhập. Hạo Nhiên Thánh Nhân hơi cảm khái nói. Nam Vô Niết Quang Ám Đà Phật cười nhạt một tiếng. Trước khác nay khác mà thôi. Cuộc chiến phong thần hư không sắp diễn ra, đại kiếp nạn tiên nhân của hắn cũng sắp đến. Chỉ cần vượt qua, lấy tích lũy của hắn, trong thời gian ngắn liền sẽ bước vào khái niệm hình thức ban đầu chi cảnh. Thật sự tiến vào bàn cờ trận chiến phong thần hư không này. Hắn tự nhiên không cần phải che giấu giấu như trước. Càng đến gần mục tiêu cuối cùng, người có thể tạo thành tổn thương đối với hắn lại càng ít. Đối thủ hắn cần cân nhắc cũng càng ngày càng ít, lấy bảo vật của hắn, người có thể tính kế hắn cơ hồ không tồn tại. Nếu ta có loại chí bảo này trong tay, ta còn ngông cuồng hơn hắn. Tử thần lạnh lùng nói, tiếp tục xem đi, chỉ cần hắn có thể thôn vệ thế giới cuồn cuộn không dứt, chúng ta có thể ngồi mắt ăn bát vàng. Về phần tương lai, liền nhìn hắn có vận khí độ qua được tiên nhân đại kiếp này hay không. Ha ha ha, thế giới tinh thần vang lên một mảnh cười lạnh. Hiện tại Lý Thanh đã lấy được tất cả tin tức từ chỗ Linh Tê. Ha ha, từ từ chơi đi, lần này hưu chết về tay ai còn không biết. Tiên nhân đại kiếp chỉ là cánh cửa thứ hai để ta đi thông đến đỉnh cao nhất. Nguy hiểm chân chính là ở thời điểm vũ trụ tẩy lễ. Lý Thanh hiện tại có đôi mắt thâm thúy, nhìn về hư không phía xa, tập trung ba phần tinh thần của bản thân vào tiền tuyến chiến trường. Hỏa diễm màu vàng bị trận pháp thế giới giống như sương mù không ngừng thấm mất. Mỗi một lần va chạm đều sẽ nổ tung ra vô số logic thật nhỏ. Những tin tức này giống như những dòng nước nhỏ tràn vào trong dịch đạo của Lý Thanh. Dần dần phác họa ra tầng thứ hai biến hóa của trận pháp huyết mạch thần điểu biến. Mặc dù chỉ là một đường viền và một phần logic, nhưng miếng ngọc đã được khôi phục lại như cũ. Hiện tại Lý Thanh đang yên lặng điều động phạm vi bao trùm của thế giới trận pháp, dần dần từ trái phải trên dưới bốn phương hướng, bao vây về phía thần thoại giới trí cao. Quá trình này kéo dài hơn 10 ngày. Vạn kiếp bất diệt chân long tổ vẫn luôn cẩn thận quan sát lực lượng của bốn vực Cửu Châu. Hắn cảm thấy nguy cơ, tinh thần đã câu thông với quần thể thế giới, chỉ cần một ý niệm trong đầu là có thể dẫn phát loại biến hóa thứ ba. Tiếp theo một cái chớp mắt, thế giới trận pháp chi lực giống như sương mù bỗng nhiên phát động thế công. Đùng đùng, liên tiếp tiếng nổ đùng vang lên, chỉ thấy thần điểu biến thành kim sắc hỏa diễm phun ra, ở trong thế giới trận pháp sương mù lấy tốc độ kinh người sụp đổ. Sương mù của trận pháp thế giới lấy tốc độ cực hạn cuốn về phía hơn phân nửa thế giới bên ngoài thần thoại giới trí cao. Hiển nhiên đây là muốn một lần hành động nuốt hết hơn phân nửa thế giới thần thoại giới trí cao. Lông tóc của vạn kiếp bất diệt chân long tổ dựng đứng, gần như trong nháy mắt đã cảm ứng được nguy cơ. Thế giới trận pháp nhanh chóng phát sinh biến hóa, thế giới trận pháp vận chuyển từ trong ra ngoài thay đổi. Một mảnh khí tức đen nhánh thuần túy âm u từ sâu trong thế giới trận pháp tràn ngập ra. Một con hắc xà to lớn từ trong ra ngoài thay thế cho thần điểu nguyên bản. Con rắn đen này mỗi một cái vảy đều là hình chiếu của một sinh vật thần thoại. Vô số logic biện thành một dòng lũ hắc ám, đánh về phía lực lượng thế giới trận pháp của Cửu Châu tứ vực. Lại là một lần va chạm kịch liệt, lúc này đây, vạn kiếp bất diệt chân long tổ cũng xác định suy đoán của mình. Thế mà thật sự có thể phá giải biến hóa huyết mạch đại trận của ta trong thời gian mười mấy ngày. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Mỗi một cái thế giới trận pháp dính đến logic đều là mấy chục vạn trở lên. Cho dù là ta, thậm chí 10 vị cường giả thời không thiên đạo trở lên, cũng tuyệt đối không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi mười mấy ngày nhìn thấu ảo diệu của trận pháp vận chuyển, phá giải vô số logic. Như vậy đáp án chỉ có một, trên tay hắn có bảo vật thần bí nào đó vượt xa tưởng tượng, hoặc là thuật suy tính thần bí nào đó. Chỉ có như vậy mới có thể hoàn thành chuyện không có khả năng này. Vạn kiếp bất diệt chân long tổ trong mắt lóe ra suy đoán, sau đó khởi động bộ kế hoạch dự bị thứ hai. Chỉ thấy hắc xà bao phủ thế giới, bắn ra lực lượng vô hạn. Phía trước từng cái thế giới đều bị xé rách thời không, mỗi một cái thế giới đều chui vào bên trong thời không. Tiếp theo một cái chớp mắt, triệt để thoát ly khu vực này. Lúc xuất hiện lần nữa, đã cách xa nơi giáp giới với cửu châu tứ vực ước chừng 100 triệu dặm. Lần này cửu châu tứ vực cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi, nhưng mục đích của Lý Thanh đã đạt được. Cửu châu tứ vực thế giới quần bắt đầu lặng lẽ lui về khu vực vũ trụ phong bạo, đồng thời hướng về mục tiêu kế tiếp mà đi. Mục tiêu tiếp theo của Lý Thanh hiện giờ là Thanh Thiên Đạo Giới, nó nằm ở khu vực cách giới trí cao thần hóa 1 tỷ dặm bên phải. Cách khu vực vũ trụ phong bạo cũng chỉ có mấy ngàn vạn dặm. Cửu châu tứ vực thế giới quần bỗng nhiên dẫn phát chiến tranh, bị các thế lực lớn ở bắc phương thế giới quần chú ý. Đặc biệt là thế giới thần quỷ đại giới và vạn Phật lưu ly giới, đối với chuyện này là quan tâm nhất. Bọn họ đã bị thiệt lớn, trong lòng có hận ý đối với việc lật lọng cửu châu tứ vực. Lúc này, quá khứ và thân tương lai của Lý Thanh cũng lặng lẽ bắt đầu hành động. Hai người tín ngưỡng phân thân chia xa đi tới 7 thế lực lớn khác của thế giới phương Bắc. Mục đích tự nhiên là liên hợp tung hoành, hai người bọn họ sẽ trở thành nội ứng lớn nhất, trái phải toàn bộ chiến trường. Chương 1655, gặp mặt Phật chủ, mở hội nghị. Vạn Phật lưu ly giới. Hóa thân tín ngưỡng chúa tể văn minh mà Lý Thanh từng tạo ra lặng lẽ đến đây. Một chiếc hư không thành lũy thần toa dừng lại ở bên ngoài quần thể vạn Phật lưu ly giới. Tín ngưỡng hóa thân của chúa tể văn minh đi ra, một cỗ ý niệm bàng bạc truyền bá về phía trong quần thể thế giới. Bách đại thế giới văn minh chúa tể đến đây bái kiến lưu ly Phật chủ. Tin tức rất nhanh đã được báo cáo lên tầng tầng, truyền đến trong lòng lưu ly Phật chủ. Lưu ly Phật chủ trong lòng hơi động, một đạo hóa thân đã vượt qua vô số khoảng cách đi tới biên giới quần thể thế giới. Phật quang màu vàng hội tụ, diễn hóa ra hư ảnh cao bằng một người. Hóa thân của chúa tể văn minh từ trong tàu chiến đi ra, ánh mắt rơi vào trên người lưu ly Phật chủ. Khẽ cười nói, lưu ly Phật chủ, ngưỡng mộ đã lâu. Lưu ly Phật chủ chắp hai tay, uy danh của văn minh chúa tể ta cũng nghe qua không ít. Không biết lần này các hạ đến đây có chuyện gì, ánh mắt lưu ly Phật chủ lộ ra vẻ nghi hoặc. Văn minh chúa tể mỉm cười, lần này đến đây là vì 18 đại thế giới quần chủ khác. Tiến hành một cuộc hội nghị nhằm vào bốn vực cửu châu. Theo ta quan sát, bốn vực cửu châu kia rất đặc thù, bọn họ dường như nắm giữ lực lượng đặc biệt. Nghe nói như thế, trong mắt lưu ly Phật chủ lộ ra một tia suy tư, lực lượng đặc biệt. Nói như thế nào, chúa tể văn minh nắm chắc trí tuệ, lúc đầu cửu châu tứ vực tìm bốn nhà liên minh chúng ta. Lúc trước chúng ta đều tin tưởng bọn họ, dự định tiếp xúc nhìn một cái. Nhưng vừa tiến vào khu vực vũ trụ phong bạo, lập tức liền gặp công kích. Hơn nữa còn đồng thời phát động công kích với chúng ta. Ta thấy tình thế không ổn, vận dụng thế giới trận pháp chi lực, kéo về bị công kích thế giới. Nhưng trong quá trình thế giới trận pháp chi lực va chạm với bọn họ, ta phát hiện thế giới trận pháp chi lực của bọn họ đáng sợ vượt qua tưởng tượng. Thế giới trận pháp chi lực của ta thế mà hoàn toàn ngăn không được, chỉ có thể miễn cưỡng chống cự. Cho nên ta trước tiên liền dẫn đầu toàn bộ quần thể thế giới rút lui. Về sau giống như ta suy đoán, quần thể vạn Phật lưu ly giới cùng thần quỷ đại giới đối mặt với công kích của cửu châu tứ vực, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Ngay trước đây không lâu, thần thoại giới trí cao và bốn vực cửu châu cũng xảy ra va chạm. Tôi vẫn luôn quan sát tỉ mỉ, kết quả giống như lần trước, thần thoại giới trí cao hoàn toàn không ngăn cản được. Ta hoài nghi nghiêm trọng, cửu châu tứ vực nắm giữ một loại lực lượng đặc thù. Loại lực lượng này có thể tăng cường độ lực lượng của thế giới trận pháp. Nếu như chúng ta có thể đạt được loại lực lượng này, tương lai thời điểm xung kích thời không cao duy, có lẽ có thể dùng loại lực lượng này ứng đối đả kích đến từ 9 đại chúa tể. Chúng ta tạo thành siêu cấp văn minh, sẽ giúp chúng ta giành được nhiều thời gian hơn, dùng để trùng kích chúa tể cảnh. Ý của ngươi là, ngươi muốn liên hợp tất cả mọi người, vây công cửu châu tứ vực. Ánh mắt lưu ly Phật chủ lộ ra một tia suy tư. Không sai, nếu đơn đả độc đấu chúng ta đều không phải là đối thủ của bọn hắn, vậy chỉ còn lại có một con đường vây công. Lưu ly Phật chủ có thể tưởng tượng một chút, cửu châu tứ vực thể lượng rất giỏi cũng chỉ lớn hơn chúng ta 1/4. Nhưng thế giới của hắn lại hoàn toàn áp chế chúng ta. Điều này có nghĩa là cỗ lực lượng này tăng phúc phi thường to lớn, ít nhất phải đạt tới gấp 3 trở lên mới có thể có hiệu quả như vậy. Đây chính là một lá bài vô cùng không tệ trên con đường dẫn đến Chúa Tể. Con đường này không dễ đi, lá bài tẩy của chúng ta càng nhiều, tỷ lệ thành công càng lớn. Trong lời nói tín ngưỡng Chúa Tể văn minh hóa thân tràn ngập dụ hoặc, không có bất kỳ lực lượng, đây là dụ hoặc tin tức thuần túy. Nhưng chính bởi vì đây là tin tức thuần túy, tạo thành lực hấp dẫn càng cường đại đối với Lưu Ly Phật Chủ. Ánh mắt Lưu Ly Phật Chủ lóe lên, thật ra hắn cũng phát hiện vấn đề của bốn vực cửu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.